Chương 5. 0037 lượng ngón tay. Mộc Nhu Tuyền sắc mặt như thường, cảm xúc không phập phồng chút nào chấn động, chỉ là dùng một loại cực kỳ bình tĩnh khẩu khí nói, mẫu thân nhất định mặt khác phái người, âm thầm đến đây bắt Kiều Mục. Chúng ta bất quá là nàng để tại ngoài sáng thượng quân cờ mà thôi. Khó trách nàng luôn cảm thấy mẫu thân lần này cử động, có vẻ hơi kỳ quái. Mẫu thân làm việc xưa nay trầm ổn, xảo trá, tàn nhẫn, nàng cùng Tiểu Mặt Than giao thủ nhiều lần, không có khả năng không biết Tiểu Mặt Than người này cực kỳ cổ quái. Bên người nàng Hồng Xương Hà Nhi những nhân thủ này, căn bản không có cách nào cùng Tiểu Mặt Than chân chính động thủ. Nói trắng ra là, các nàng những người này, liền là mẫu thân để tại ngoài sáng bên trên, dùng để chính diện dụ địch người. Đòn sát thủ thường thường giấu ở chỗ xấu nhất. Đại tiểu thư có ý tứ là, đường chủ nàng có an bài khác Hà Nhi đương thật là có chút kinh ngạc. Nàng thân là đường chủ thân tín, đều chưa từng nghe đường chủ đề cập qua việc này. Đại tiểu thư bất quá chỉ là nghiên cứu đường chủ phong thư, liền nghiên cứu ra được nhiều đồ như vậy có thể thấy được vị tiểu thư này đầu óc, thực ra vẫn là có thể, chỉ là nàng di vãng bị lòng ghen tị che đôi mắt, mới sẽ làm ra không ít chuyện ngu xuẩn. Bây giờ nàng yên tĩnh lại, dùng thanh tỉnh đầu phân tích tình thế, lại lần nữa đến nhìn vấn đề, ngược lại là so với bọn hắn những đường chủ này bên người thân tín, nhìn càng thêm thấu triệt mấy phần. Nghe Mộc Nhu Tuyền như thế vừa phân tích, Hồng Xương cu nở dê gật đầu tỏ vẻ vô cùng có khả năng như thế. Hà Nhi không khỏi nhíu mày nói, bây giờ cu nở dê không biện pháp khác. Vị này không dã phó đường chủ, thân thủ cực cao, chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Lại nói lấy thân phận của hắn, hắn muốn lưu lại, nơi này không ai có thể ngăn cản hắn. Đại tiểu thư, tạm thời chúng ta liền cùng hắn trước hợp tác một chút, đợi ta đêm nay đưa tin cho đường chủ, hỏi nàng một chút tiếp xuống nên làm cái gì. Mộc Nhu Tuyền trầm giọng không nói, thần sắc đạm mạc gật gật đầu. Một cái khắc toa, không dã nên ngang sai người đem hắn mang đi một gian lộng lẫy khoang, lấy ẩn nguyệt đường phó đường chủ thân phận, tiếp quản chiếc thuyền này. Phó đường chủ, ta nhìn kia cái gì đại tiểu thư, tuy rằng tạm thời bị phó đường chủ ngài uy dọa sợ, nhưng tựa như thực ra đối với ngài cũng không có bao nhiêu vẻ kính sợ. Nay tùy tùng hiển nhiên bị Mộc Nhu Tuyền mới chơi đến rất chuyển huyền âm phù chú dọa sợ. Vừa về tới khoang thuyền liền ngay cả bận bịu tại không dã trước mặt tiến thèm. Không dã sắc mặt u ám chơi trong tay một cái ngà voi dao găm, nhẹ nhàng vuốt ve tay trái hai cây đoạn chỉ. Lần trước thánh giai duy đấu trường từ biệt, tốt một đoạn thời gian không thấy. Không dã u ám hé ra xem như 10 phần thanh tú mặt, hai đầu lông mày lại trời u ám. Không biết ngươi này mặt đơ, gần nhất trôi qua như thế nào. Hắn lạnh lùng lẩm bẩm một câu. Tay phải càng không ngừng tại tay trái hai cây đoạn chỉ chỗ qua lại xoa khẽ. Ngày ấy hạ đấu trường, thái tử lập tức hạ đạt giết chết mệnh lệnh của hắn. Hắn tựa như cùng một cái chó nhà có tang bàn, bị người đuổi từ thánh giai duy đấu trường một đường đi ra ngoài. Ném đi lão nửa cái mạng, không có hai ngón tay. Ngay tại hắn cho là mình sắp quải điệu một khắc này, cuối cùng chờ được cứu viện người, lúc này mới nhặt về đi nhỏ nửa cái mạng. Khoản nợ này, nên như thế nào tìm cái kia đáng chết Tiểu Mặt Than thanh toán đâu. Không dã lườm bên người tùy tùng một chút, mắng một câu nói, đồ vô dụng, liền một cái không có chút nào tu vi nữ nhân đều ứng phó không được. Đừng tưởng rằng hắn mới không thấy được, tại huyền âm phủ chú công kích đến, này tùy tùng dọa đến chân run. Như lần sau còn dám như thế sợ, cẩn thận ngươi trên cổ cái kia cái đầu. Tùy tùng giật nảy mình, thân thể đi theo có chút run lên, liên tục gật đầu, đúng, đúng.